Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 358, chấn nhiếp. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Thanh Sơn một đoàn người đi theo Trần Hổ ly khai Linh Thiểm Sơn, hướng phía đông bay đi. Một khắc đồng hồ về sau, bọn hắn đáp xuống một cái mọc đầy cỏ dại bên ngoài sơn cốc. Sơn cốc hai bên là cao đứng thẳng vách núi, cốc bên trong hai bên mọc đầy cỏ dại. Nơi này nguyên lai là một cái tu tiên gia tộc cứ điểm. Bất quá mười mấy năm trước, gia tộc này bị diệt về sau, trước sau có hai cái tiểu gia tộc chiếm cứ nơi đây. Đáng tiếc đều không thể giữ vững, hoang phế xuống tới, chưa từng nghĩ bị hai cái nhị giai hổ yêu chiếm cứ. Trong đó có một con nhị giai trung phẩm hổ yêu, ta đã từng tổ chức nhân thủ săn giết, bất quá chưa thể thành công. Ngược lại bị kia hai cái yêu thú giết chết mười mấy người. Trần Hổ chỉ vào sơn cốc giới thiệu nói. Hắc hắc, chỉ cần không xuất hiện nhị giai thượng phẩm yêu thú. Kia hai cái nhị giai hổ yêu không đủ căn cứ. Ta cùng thất ca cũng không phải không có giết qua nhị giai trung phẩm yêu thú. Vương Thanh Thuần cười hắc hắc nói. Trong lời nói, tràn đầy tự tin. Tự tin là chuyện tốt. Quá phận tự tin không phải chuyện gì tốt. Chi bì chi kỳ, phần thắng mới có thể lớn hơn một chút. Kiêu ngạo khiến người lui bước. Vương Thanh Sơn ngữ trọng tâm trường nói. Vương Thanh Thuần ngu ngơ nhất tiếu. Đáp ứng, Vương Thanh Sơn hướng Trần Hổ hỏi thăm Hỏa Vân Hổ thủ đoạn công kích. Trần Hổ kỹ càng trả lời. Vương Thanh Thuần nhìn ở trong mắt, âm thầm gật đầu, cũng không lâu lắm. Hai đạo linh quang từ đằng xa bay tới, cuối cùng rơi vào trong sơn cốc. Mười mấy tên tu tiên giả, hai tên trúc cơ tu sĩ, một gã hơn 40 tuổi nam tử trung niên, một gã chừng 30 tuổi lam váy thiếu phụ. Hai người đều là trúc cơ nhất tầng. Khó trách lần này thành lập phường thị hội từ Trần gia dẫn đầu. Hoàng đạo hữu, Triệu phu nhân, giới thiệu cho các ngươi một chút. Hai vị này là Vương Trường Nguyệt, Vương Tiên Tử, Vương Thanh Sơn, Vương Đạo Hữu. Nam tử trung niên cùng lam váy thiếu phụ trên dưới quan sát một chút Vương Trường Nguyệt cùng Vương Thanh Sơn. Hai người trong mắt đều lướt qua vài phần kinh ngạc. Vương Thanh Sơn trẻ tuổi như vậy, tựu có trúc cơ hai tầng tu vi. Quảng cáo, Trần Đạo Hữu, lấy chúng ta năm người chi lực. Chưa chắc là kia hai cái nhị giai yêu thú đối thủ đi. Phải biết, trong đó một con là nhị giai trung phẩm yêu thú. Lam váy thiếu phụ mặt lộ vẻ khó xử. Triệu gia cùng Hoàng gia đều là mới quật khởi tu tiên gia tộc. Hai tộc tu tiên giả cộng lại, bất quá hơn 100 người. Bọn hắn một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Trần gia chỉ sợ cũng hội chiếm đoạt gia tộc của bọn hắn. Bọn hắn cũng không muốn mạo hiểm. Hai vị đạo hữu chỉ sợ là hiểu lầm. Không cần các ngươi động thủ, diệt đi kia hai cái yêu thú, chúng ta Vương gia mình liền có thể giải quyết. Vương Thanh Sơn ngữ khí tương đối bình thản. Nói xong lời này, hắn cất bước hướng sơn cốc đi đến. Vương Thanh Thuần đám người đi theo. Vương Trường Nguyệt đứng tại chỗ, không hề động thân ý tứ. Thấy cảnh này, nam tử trung niên cùng lam váy thiếu phụ trợn mắt hốc mồm. Một gã trúc cơ hai tầng tu sĩ cùng nhiều tên luyện khí tu sĩ liền có thể đối phó hai cái nhị giai yêu thú. Bọn hắn không biết là Vương Thanh Sơn một đoàn người chuyên môn săn giết yêu thú, kinh nghiệm phong phú, lại thêm nhị giai thượng phẩm khô lỗi thú hiệp trợ, đối phó hai cái nhị giai yêu thú không thành vấn đề. Nửa khắc đồng hồ về sau, cốc bên trong truyền đến một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng, mơ hồ xen lẫn tiếng hổ gầm. Trần Hổ mặt lộ vẻ lo lắng, song Vương Trường Nguyệt nói ra: "Vương tiên tử, Vương đạo hữu một người được sao? Không bằng chúng ta đi giúp hắn một cái. Nếu là Vương Thanh Sơn xảy ra ngoài ý muốn, ngày sau nghĩ mời Vương ra hỗ trợ, vậy liền không dễ dàng." Chuyện này, Vương Trường Nguyệt cũng cùng Vương Thanh Sơn nói qua. Vương Thanh Sơn cảm thấy không cần Trần Hổ đám người hỗ trợ, Hắn dẫn đầu Vương Thanh Thuần đám người giải quyết hai cái nhị giai yêu thú. Có thể trấn trụ bọn hắn. Vương gia tốt giành càng nhiều lợi ích. Bọn hắn lần này đến Bắc Dương quận. Ngoại trừ trợ giúp Trần gia thành lập phường thị. Còn muốn cùng cái khác tu tiên gia tộc làm ăn. Vương gia dự định đưa ra linh điền gieo trồng linh thảo. Cần có linh cốc cùng cái khác tu tiên gia tộc mua sắm. Giá cả tự nhiên muốn so trên thị trường thấp một chút. Làm trao đổi, vương gia hội giá thấp bán ra một chút nhà mình đặc sản. Vương Trường Nguyệt mỉm cười. Nói, Trần Đạo Hữu yên tâm chính là. Khác khó mà nói. Đối phó yêu thú, Thanh Sơn so chúng ta đều có kinh nghiệm. Nghe lời này, Trần Hổ trong lòng an tâm một chút. Một cái cự đại hang đá bên trong. Vương Thanh Sơn khống chế một bộ cao hơn 2 trượng kim giáp vệ sĩ công kích một con hình thể to lớn cự hổ. Cự hổ toàn thân hồng sắc, phần đuôi có một ít màu mực vằn. Vương Thanh Thuần đám người các khu xử một con nhị giai khôi lỗi thú. Công kích một con hình thể nhỏ một chút hỏa vân hổ. Hai cái hổ hình khôi lỗi thú đang cùng hình thể nhỏ bé hỏa vân hổ chiến đấu. Hỏa vân hổ hoặc phun ra xích sắc hỏa cầu, hoặc dùng móng vuốt tê, hoặc dùng răng nhọn cắn, cũng không có thể hủy đi hai cái hổ hình khôi lỗi thú. Một con hổ hình khôi lỗi thú thật dài phần đuôi đột nhiên quét qua, hùng hăng đập vào hỏa vân hổ trên thân, đem nó đánh bay ra ngoài. Hỏa vân hổ nện ở trên vách đá, vừa hạ xuống địa, mấy đạo thô to cột sáng bay vụt mà đến. Đánh vào hỏa vân hổ trên thân, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Hỏa vân hổ chưa tới kịp thở một cái, một thanh dài hơn 1 trượng thanh sắc cự kiếm từ trên trời giáng xuống, chém xuống đầu của nó. Một bên khác, nhị giai trung phẩm hỏa vân hổ cùng kim sắc vệ sĩ chiến đấu. Kim giáp vệ sĩ trên tay cầm lấy một cây thô to vô cùng kim sắc lang nha bổng. Nó vung vẩy lang nha bổng, đánh tới hướng hỏa vân hổ. Hỏa vân hổ hình thể cùng kim giáp vệ sĩ so ra vẫn là nhỏ. Hỏa vân hổ không ngừng tránh né kim giáp vệ sĩ công kích. Mỗi khi nó nghĩ vượt qua kim giáp vệ sĩ, đi công kích Vương Thanh Thuần đám người. Mấy đạo thô to cột sáng liền sẽ từ nhị giai khô lỗi thú miệng trong bay ra. Đánh về phía hỏa vân hổ. Đồng bạn vừa chết, hỏa vân hổ áp lực đại tăng, bạch sắc mạng nhện, hỏa nhận, kim sắc phi kiếm chờ nhiều loại công kích, cùng không cần tiền, điên cuồng đánh tới hướng hỏa vân hổ, song quyền nan địch tứ thủ, hỏa vân hổ tại dày đặc thế công dưới, không tránh kịp, đùi phải bị 2 cây bạch sắc tơ nhện cuốn lấy, mấy chục đạo xích sắc hỏa nhận bay vụt mà đến, đánh vào trên người của nó. Hóa thành cuồn cuộn liệt diễm, che mất thân thể của nó. Vương Thanh Sơn pháp quyết vừa bấm, kim giáp vệ sĩ trên tay lang nha bổng quang mang phóng đại, hướng phía biển lửa đập tới. Một tiếng hét thảm tiếng vang lên, mặt đất tùy theo lắc lư một cái. Kim giáp vệ sĩ thu hồi kim sắc lang nha bổng. Lang nha bổng bên ngoài có thể nhìn thấy một chút vết máu. Một thanh thanh sắc cự kiếm bay vụt mà đến, chui vào trong biển lửa, lại là hét thảm một tiếng. Một lát sau, hỏa diễm tán đi, hỏa vân hổ bị một chém làm nhị, phần bụng có vài chục cái huyết động. Vương Thanh Sơn hài lòng nhẹ gật đầu, pháp quyết vừa bấm, kim giáp vệ sĩ hóa thành một viên vàng óng ánh viên cầu. Bay trở về ống tay áo của hắn không thấy. Thanh sắc cự kiếm hóa thành 5 thanh phi kiếm màu xanh. Bay trở về trên lưng hắn thanh sắc trong vỏ kiếm. Quảng cáo, Vương Thanh Thuần cùng tộc nhân khác bước nhanh đi lên trước. Xử lý 2 cái nhị giai yêu thú thi thể. Nửa khắc đồng hồ về sau. Vương Thanh Sơn một đoàn người đi ra khỏi sơn cốc. Vương Thanh Sơn đi ở trước nhất. Thần sắc lạnh nhạt, một thân trường sam màu xanh. Một trận gió nhẹ thổi tới, quần áo đong đưa, có một loại đặc thù phong thái. Nhìn thấy Vương Thanh Sơn một đoàn người hoàn hảo không chút tổn hại đi tới, Trần Hổ ba người cảm thấy hết sức kinh ngạc, nụ cười trên mặt sâu hơn. Vương đạo hữu vất vả, ta đã nhường nhân bày xong tiệc rượu, chúng ta trở về hảo hảo uống vài chén, lại nghiên cứu thảo luận một cái phường thị thành lập. Trần Hổ nhiệt tình nói. Vương Thanh Sơn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đáp ứng, trở lại Linh Thiềm Sơn. Vương Trường Nguyệt hết lòng đem phường thị xây dựng ở trong sơn cốc. Bố trí cuồng sa trận, 1.500.000 khối linh thạch, phí tổn ba nhà ra. Vương Trường Nguyệt lý do rất thỏa đáng. Bọn hắn không tiện cự tuyệt, bất quá bọn hắn lập tức không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch. Vương Trường Nguyệt cho phép bọn hắn cầm đồ vật gán nợ, linh cốc hoặc là vật liệu luyện khí đều được. Kiến tạo phường thị công trình lượng khá lớn, bất quá tam cái gia tộc liên thủ, 7 ngày không đến, tựu thành lập xong được đại bộ phận kiến trúc, còn lại bộ phận chưa hoàn thành, bất quá có thể bố trí trận pháp. Vương Trường Nguyệt động thủ bày trận, đem trận kỳ trận bàn chôn ở đem đối ứng địa phương. Dạy bảo bọn hắn như thế nào khu xử trận pháp, cũng tại chỗ biểu thị, thấy được trận pháp uy lực, Trần Hổ ba người rất hài lòng, cảm thấy cái này 1.500.000 khối linh thạch hoa giá trị. Bố trí tốt trận pháp, ba nhà phân biệt dâng lên thiềm thử ra, linh cốc, linh quả, vật liệu luyện khí các loại, đều là Bắc Dương quận đặc sản, chỉ có đầm lầy chi địa tài xảy ra sinh. Sáng ngày thứ hai, Vương Trường Nguyệt một đoàn người từ biệt Trần Hổ, ly khai Linh Thiềm Sơn. Bọn hắn trở lại Vương gia bảo thời điểm, Vương Trường Sinh đã bế quan. Uông Như Yên cũng đi theo bế quan tu luyện. Vương Trường Nguyệt đem ba nhà trả nợ đồ vật nộp lên gia tộc, trở về Thanh Liên phường thị tu luyện. Vương Thanh Sơn cũng đi theo bế quan tu luyện. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.